Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, thật tuyệt. Một kiện phổ thông trong quán ăn, tiểu nam hài chính ăn như gió cuốn ăn hỏa thiêu thịt. Trên miệng bóng mỡ, quay hàm phình lên, còn nóng nảy đem khối lớn thịt kho tàu nhét vào trong miệng đi. Thợ mộc nhìn xem con của mình. Trong thần sắc đều là yêu chiều. Nói ra, chậm một chút ăn, hôm nay thịt kho tàu bao ăn no. Tiểu nam hài gật gật đầu, thế nhưng là tốc độ trên tay lại là không có chậm lại nửa phần. Ăn quên cả trời đất. Rất lâu sau đó, tiểu nam hài rốt cục ăn đủ. Một thanh lau đi bóng mỡ miệng, đem trước mặt thịt kho tàu đẩy lên thợ mộc trước mặt. Lớn tiếng nói ra, lão cha, ta ăn no rồi, ngươi mau ăn đi. Thợ mộc cười cười, cũng là không có chút nào khách khí, bưng lên trước mặt thịt kho tàu, miệng lớn bắt đầu ăn. Tiểu nam hài nhìn xem thợ mộc ăn thịt kho tàu, cười khanh khách, ăn uống no đủ. Thợ mộc mang theo tiểu nam hài đi ra tiệm cơm. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn về phía thợ mộc, lên tiếng hỏi, lão cha, lần này ta có hay không có thể đi luyện kiếm? Thợ mộc cười lấy nói ra, ngươi bây giờ thật sự chính là vội vã không nén nổi rồi. Tiểu nam hài nhìn xem thợ mộc, nói ra, lão cha, đợi đến kiếm pháp của ta luyện tốt, ta liền có thể đi làm đại hiệp. Thợ mộc sờ lấy tiểu nam hài đầu, nói ra, được, bất quá trước lúc này ngươi cần một thanh kiếm. Tiểu nam hài thần sắc không khỏi tối sầm lại, nói ra, thật xin lỗi, lão cha, ta đưa ngươi làm cho ta kiếm đánh gãy. Thợ mộc lên tiếng nói ra, không có quan hệ, lão cha đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một thanh khác kiếm. Tiểu nam hài thần sắc lập tức trở nên vui sướng, nói ra, lão cha ở nơi nào, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn. Thợ mộc nói ra, không vội, vừa mới ăn cơm no, chúng ta chậm rãi đi bộ quá khứ. Tiểu nam hài gật gật đầu, nói ra, được. Hồi lâu sau, thợ mộc mang theo tiểu nam hài xuất hiện tại phủ thành chủ trước đó. Tiểu nam hài khuôn mặt tẩy sạch sẽ, cũng mặc vào một kiện quần áo mới, cõng ở sau lưng một thanh so với hắn còn cao lớn hơn trường kiếm. Kiếm chỉ là đơn giản dùng miếng vải đen bao vây lại. Ngoại trừ chuôi kiếm rất dài bên ngoài, lại không nhìn thấy cái khác chỗ đặc thù. Hai viên đen nhánh con mắt nhìn xem phủ thành chủ đại môn. Trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Trong lòng cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình sắp thực hiện. Tiểu nam hài trong thần sắc lộ ra khó mà che giấu kích động. Thợ mộc thần sắc rất là bình tĩnh, sờ soạc một tiểu nam hài đầu, nói ra, kể từ hôm nay, gặp người khác ngươi liền muốn nói cho hắn biết tên của ngươi gọi là Hướng Bắc Bay. Tiểu nam, hài trùng điệp gật đầu, phải biết chung quanh hắn hàng xóm đều gọi là nhũ danh của hắn chó trứng. Nghe các lão nhân nói, vừa sinh ra tới lên một cái tiện danh chữ sẽ không nửa đường chết yểu. Đương nhiên, đối với mình cái này khó nghe danh tự, tiểu nam hài một mực là cự tuyệt tên của một người nhưng là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Một mực gọi cho chứng cái tên này, không nhưng cái khó nghe, mà lại người khác cũng lại bởi vậy mà chế giễu hắn. Bây giờ có đại danh, tiểu nam hài tự nhiên là phá lệ nghiêm túc, trầm mặc một chút, thợ mộc trầm giọng nói ra, ngươi đi vào đi. Ta sẽ không tiễn ngươi tiến vào. Hướng Bắc Bay gật gật đầu, chính là hướng phía trong thành chủ phủ đi đến. Đi vài bước, Hướng Bắc xoay nhanh thân nhìn về phía thợ mộc, nói ra, lão cha, chờ tu luyện tốt kiếm pháp, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Đến lúc đó chúng ta ra hai ngày trời ăn thịt kho tàu. Thợ mộc gật gật đầu, cao giọng nói ra, được. Đưa tiễn nhi tử, thợ mộc quay lại gia trang, cảm giác được trong sân trống rỗng,